trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. Quyển 12 chương 7, thì ra, ta vẫn nhớ rõ ràng từng chuyện đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, mấy lần ta thấy Vãn Nhĩ Nhĩ đi vào mộ kiếm đều bởi vì chuyện này sao? Phải, giữa ngươi và Vãn Nhĩ Nhĩ không có giao tình gì khác ư? Phải. Đáp án mà kiếp trước ta truy tìm nhiều năm, bây giờ đã được hồi âm. Ta hòa đá tại chỗ, khẽ lẩm bẩm, ta từng mơ một giấc mơ. Ta mơ thấy chúng ta cũng đã lớn như bây giờ. Ngươi vẫn là kiếm quân tôn quý, còn ta lại cố chấp theo đuổi ngươi. Ngươi nói với sư phụ rằng muốn cưới ta. Ta cũng hy vọng, cho rằng cuối cùng ngươi đã quay đầu nhìn về phía ta. Cơ thể Tạ Như Tịch hơi nghiêng về phía trước. Hắn không dám chớp mắt, dường như sợ phá vỡ giấc mộng đẹp này. Hồi lâu sau, hắn mới nói, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi vì người ngươi yêu mà nhập ma. Vào ngày đại hôn, ngươi chém sạch 3.000 người ở Phù Lăng Tông. Ta cười một tiếng, chỉ vào ngực của mình. Một kiếm cuối cùng của Như Tịch kiếm đã đâm vào đây. Sắc mặt Tả Như Tịch trắng bệch. Lúc bị vạn quỷ quây giết ở Ma Xuyên hắn cũng chưa từng biến sắc. Vậy mà giờ lại lảo đảo. Xích sắt vang lên rầm rầm. Tiêu hồn đinh thiêu đốt thần hồn của hắn. Vết thương cũ lại rách ra. Lúc đó, ta hỏi rằng nếu đã không thích ta thì ngươi hạ sính lễ làm gì? Sao ngươi lại nhập ma? Giết sạch tông môn của ta? Ngươi không trả lời ta? Ta đã không thể trở về giấc mộng đó được nữa. Vậy thì, Tạ Tố, bây giờ ngươi có thể cho ta biết đáp án được không? Tạ Như Tịch nôn ra một ngụm máu. Buồn bã nói, ta sẽ không rút kiếm với ngươi. Ta thở dài. Đừng nói quá chắc chắn. Lúc đó, ngươi đã nhập ma rồi. Tạ Như Tịch lặp lại. Cho dù nhập ma, ta cũng sẽ không rút kiếm với ngươi. Tạ Như Tịch chưa bao giờ lừa ta. Nếu hắn không rút kiếm, vậy thì người ta nhìn thấy là ai? Có thể thấy, đôi khi, kiếm quân cũng không thể tin được. Ngươi nói ngươi và Vãn Nhĩ Nhĩ không có giao tình gì khác. Chắc hẳn là vì ngày hôm đó nàng ta đã đứng ra tố cáo ngươi, khiến ngươi buồn bực trong lòng. Bên cạnh ngươi chưa bao giờ có người khác. Từ Phù Lăng Tông đến Tiên Minh, tin đồn về ngươi và nàng ta chưa bao giờ đứt đoạn. Nàng ta vừa vào tông môn, ngươi đã dạy nàng ta luyện kiếm. Đại sư huynh vừa xuất hiện, ngươi đã chủ động che chở nàng. Ngay cả đi vào mộ kiếm cũng tặng nàng ta vòng ngọc hộ thân. Như thế mà không phải thích, thì thế nào mới là thích đây? Mà người ngươi yêu trong giấc mộng kia cũng chính là Vãn Nhĩ Nhĩ. Ngươi mỉm cười với nàng ta, cẩn thận thêu khăn tay vì nàng ta, nhập ma cũng vì nàng ta. Ta thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Thì ra, ta vẫn nhớ rõ ràng từng chuyện đã xảy ra. Tạ Như Tịch nhíu mày, sau đó lại mơ màng mở to mắt, dường như đang cố gắng hiểu lời ta nói, vẻ mặt vô cùng đau khổ, dây chói ma càng phát ra tiếng kêu lớn hơn, xung quanh có người đi qua, vội vã đè ngã Tạ Như Tịch xuống đất, người tiên minh hô lớn, ma khí của bán ma này bỗng nhiên tăng vọt, đưa hắn về Chu Ma Đài đi. Ta đối mặt với Tạ Như Tịch xuyên qua đám người. Nhưng chúng ta đều lặng im không nói gì. Thực ra, ta vốn muốn đến nói lời tạm biệt với hắn. Bởi vì ta biết, trên đường đi tìm thần khí của ta có rất nhiều nguy hiểm. Nào ngờ, lại chia tay chẳng mấy vui vẻ như thế này. Cách chương.